Sau đó Lâm Thiên Thiên lên trung học theo cha mẹ đi thẩm quyến, anh mới hoàn toàn giải phóng. Sau khi anh bị Tống Tương Tư làm cho tức giận ở khách sạn liền trở về Bắc Kinh, lúc mang theo một bung tức giận tụ tập ở quán Ba Ba Nghìn, thì gặp lại Lâm Thiên Thiên. Lúc ấy anh uống say khướt, Lâm Thiên Thiên chạy đến trước mặt anh, há mồm liền kêu anh ra mộc. Anh mê mê hoặc hoặc trừng mắt nhìn cô ta nửa ngày, cũng chưa nhận ra được là ai, cuối cùng vẫn là tự cô ta nói tên. Anh vắt hết óc suy nghĩ hồi lâu, mới đúng nhớ ra. Lâm Thiên Thiên đoạt điện thoại của anh, gọi cho bản thân một cuộc, sau đó để lại số điện thoại cho anh, bỏ chạy đi lên sân nhảy, cùng bạn học của bản thân đi chơi vào đêm nay. Hôm sau lúc anh nhận được điện thoại của Lâm Thiên Thiên, cả người còn có chút mơ màng, buồn bực nha đầu kia làm sao biết số điện thoại của bản thân.